Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, Ma Quân tái hiện. Mọi người tốt, đây là sáng sớm thần báo. Hiện tại thông báo sáng sớm tin tức. Tối hôm qua 12 giờ, Ô Sơn Bệnh viện Tâm thần phát sinh cướp ngục sự kiện. Tổng cộng 26 tên người bị bệnh tâm thần vượt ngục rời đi. Trong đó bao quát 2 tên tam hoa cảnh, 12 tên tiên thiên cảnh. Trước máy truyền hình, mọi người nhìn tin tức đều là im lặng, lập tức chạy mất hơn 20 cái bệnh tâm thần mắc. Nói thực ra, việc này náo động đến không nhỏ, cũng may cùng hung cực ác hẳn là còn không nhiều, liền là cái kia huyết thủ ma quân có hơi phiền toái. Điện thoại vang lên, là Đàm Tiểu Ái đánh tới. Này hai nữ ban ngày đi Long Giang tự chơi, đêm đó liền ở cái kia phụ cận quán rượu. Thời khắc này điện thoại đánh tới, Đàm Tiểu Ái nói thẳng, bệnh viện tâm thần sự tình có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Hạ Tiểu Trì cười ha hà, làm sao có thể a? Hàn Hùng xông lại, đúng a, đúng a, chính là chúng ta làm. Tiểu Ái người thật thông minh, ta cái đại thao. Hạ Tiểu Trì một cước đem hắn đạp lăn, loại sự tình này ngươi có thể hay không đừng thừa nhận như vậy tích cực a. Một phần vạn thế nào thiên giám sát đi tìm đến, ngươi cái này là không đánh đã khai, nhớ kỹ, về sau đối với người nào đều không cho thừa nhận. Đàm Tiểu Ái ngữ khí chậm chậm nói, ngay cả ta đều không thể nói. Hạ Tiểu Trì cười làm lành, cũng không phải ý kia, chẳng qua là khiến cho hắn dưỡng thành thói quen. Đừng gặp người liền nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn nói cho ta biết. Cái kia Lý Phi cũng là an thế dân trị tốt. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, tên hỗn đản nào như vậy lanh mồm lanh miệng. Ba, điện thoại cúp máy, Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ, chỉ có thể lại gọi điện thoại tới hống. Cũng may Đàm Tiểu Ái cũng không nhiều so đo, đến là vài câu liền hống tốt, chẳng qua là hống xong sau Hạ Tiểu Trì lại phiền muộn. Nàng cũng không phải bạn gái của ta, ta như thế bên trên cột sắt nịnh bợ làm gì? Chờ chút, Hạ Tiểu Trì đột nhiên ý thức được cái gì? Thốt ra, cô nàng này mà sẽ không là thích ta chứ? Sẽ không, ta lại không tiền lại. Hắn còn tại cho mình lấy cớ. Lạc Yêu Yêu đã nói, lại không tiền, lại không bản sự, dáng dấp cũng không đẹp trai, cái đầu không cao, người còn như vậy sợ, hoàn toàn chính xác sẽ không. Hạ Tiểu Trì giận dữ, có nói như vậy ca ca sao? Một khắc này, Hạ Tiểu Trì phát hiện, nguyên lai người bản thân phê bình thời điểm rất nhẹ nhàng. Đồng dạng lời do trong miệng người khác nói ra, cảm thụ lại khác biệt. Hàn Hùng đứng lên, Tiểu Ái là của ta, ngươi không thể đoạt. Hạ Tiểu Trì bắt lấy Hàn Hùng liền hướng bên ngoài ném, không nghĩ tới một thanh không có ném đến. Hàn Hùng khí thôn sơn hà ngồi xổm cái trung bình tấn, cười ha ha, ngươi ném bất động ta phải không? Hạ Tiểu Trì cười lạnh, đột nhiên hà hơi, đối Hàn Hùng dưới nách cào đi. Hàn Hùng một phát ngứa, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Hạ Tiểu Trì đã bắt hắn lại một thanh ném đến trong sân. Hàn Hùng lộn một cái vươn mình mà lên, kêu to, ngươi chơi xấu, đang muốn lại xông, lại bị một cái tay đè lại. Hàn Hùng phẫn nộ quay người xem là ai theo chính mình. Nhìn người tới, lại là toàn thân mềm nhũn, lại là huyết thủ ma quân. Hắn sao lại tới đây? Đứng tại trong đình viện, huyết thủ ma quân nhìn xem Hàn Hùng cười hắc hắc nói, người tốt a, ta nhỏ chuột chũi. Vẫn là hô Hàn Hùng chuột chũi, chẳng qua là ánh mắt lại là một mảnh thư thái, không có chút nào tinh thần hỗn loạn dáng vẻ. Vừa nghĩ tới đêm qua tao ngộ, Hàn Hùng cả người đều mềm nhũn. Lúc này Hạ Tiểu Trì bọn hắn cũng thấy huyết thủ ma quân. Con hàng này là thế nào đi tìm tới? Huyết thủ ma quân đã cười to nói, tiểu tử, tìm ngươi thật đúng là không quá dễ dàng. Thấy bản tôn, còn không mau mau quỳ xuống, vì bản tôn chữa cho tốt cuối cùng bệnh dữ, tha các ngươi bất tử. Hắn tự hỏi lời nói này khi thế uy nghiêm, tại hắn nghĩ đến hai cái thằng nhóc gặp khẳng định dọa đến tè ra quần. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút. Đồng thời nói, nãi nãi, Nhạc Đại Dung đã từ trong nhà ra tới. Chuyện gì? A, lại tới một cái. Tầm mắt đã rơi vào huyết thủ ma quân trên thân. Chẳng qua là ánh mắt của nàng ánh sáng phân cực. Ánh mắt kia vị trí thấy thế nào đều giống đang nhìn Hàn Hùng. Huyết thủ ma quân cười to. Gọi cái lão thái bà ra tới liền muốn. Ai u má ơi, huyết thủ ma quân đã bay ra ngoài. Huyết thủ ma quân bị nàng một quyền này đánh mộng bức. Cả giận nói, bà già đáng chết dám đánh ta. Lại là một quyền, bà già đáng chết. Chết lão thái. Chết lão. Chết. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nhạc Đại Dung trực tiếp đánh ra một trận năm nói thơ thất luật. Còn mang áp vận, khi nàng thu quyền lúc, huyết thủ ma quân đã là một mảnh choáng đầu hoa mắt. Chờ chút, hắn liên tục khoát tay. Ngươi, lại là một quyền. Huyết thủ ma quân máu mũi chảy dài ngã xuống đất. Huyết thủ ma quân bi phẫn. Ta không có mắng ngươi. Nguyên lai là cái tam hoa cảnh, trách không được như thế trải qua đánh. Nhạc Đại Dung biểu lộ rất chân thành. Không được, cảnh giới này không dễ thu thập, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Lại là một vòng cuồng ẩu. Nhạc Đại Dung logic rất đơn giản. Đến tam hoa cảnh, dùng mình bây giờ thực lực cũng không phải là nói thắng liền thắng. Cho nên phải tất yếu trước tiên đem đối phương đả thương đánh nặng, tốt nhất là đánh cho tàn phế. Sau đó lại trao đổi. Tội nghiệp huyết thủ ma quân cũng là một đời cường nhân. Đơn giản là nhất thời thiếu giám sát mất đi chủ động. Chờ Nhạc Đại Dung thu tay lại lúc, hắn đã bị đánh đến liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Huyết thủ ma quân toàn bộ đều tuyệt vọng. Ngươi đến cùng là ai? Còn có nói đạo lý hay không? Giảng hay không nhân quyền rồi? Còn có cho hay không người cơ hội nói chuyện rồi? Đánh người là phạm pháp. Còn có thể nói chuyện? Không được. Nhạc Đại Dung ngẫm lại vẫn cảm thấy không yên lòng. Lại là một trận thiết quyền. Thế là huyết thủ ma quân triệt để không nói. Hắn nằm trên mặt đất. Tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Đột nhiên liền cảm thấy còn là bệnh tinh thần viện tốt. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Cho nên, cái này liền là huyết thủ ma quân. Nhạc Đại Dung nhìn xem huyết thủ ma quân suy nghĩ. Hắn chạy chỗ này tới làm gì? Hắn tới tìm An Thế Dân chữa bệnh. Đêm qua liền là An Thế Dân chữa khỏi hắn một bộ phận bệnh tâm thần. Hạ Tiểu Trì thừa cơ chào. Hàng An Thế Dân. Nhạc Đại Dung kinh ngạc, nói như vậy con hàng này thật là có lướt nước chuẩn. Vâng, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cùng một chỗ gật đầu, vậy cũng không tìm hắn chị. Nhạc Đại Dung một tiếng cự tuyệt, vì cái gì? Hai huynh muội không hiểu. Nhạc Đại Dung trả lời, quá mắc, ngoặc kép, Nhạc Đại Dung rất có tiền, chỉ là bốn cái đại trạch viện liền đáng giá hơn 100 triệu. Cái này cũng chưa tính nàng năm đó quát tháo giang hồ lúc theo những tiên nhân kia trong tay đoạt. Được đủ loại pháp bảo, thật muốn tính toán ra. Tài sản 3-4 ức là có thể coi như thế. Nhạc Đại Dung vẫn không nỡ, dưới cái nhìn của nàng, hoa 100 vạn trị cái con mắt không đáng. Nếu có thể để cho nàng khôi phục công lực đến là có thể. Nhưng nàng cũng không tin An Thế Dân có thể làm được mức độ này. Hai huynh muội cùng một chỗ im lặng. Bà ngoại là thần giữ của. Có biện pháp nào có thể làm cho nàng xuất tiền sao? Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang, là Nhạc San San đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.